Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 313. Cưỡng ép kết bái, liên tục bạo tạc tính chất cuồng bạo oanh tạc, để cho sử xuất toàn lực thiết đạo nhân gắng gượng đánh thủng địa hỏa không gian, đem Bạch Mi một mực oanh đến tháp cao trên dưới ngàn thước lòng đất, quanh thân mạo hiểm đậm đà hơi nước. Hai quả đấm cũng hoàn toàn đỏ đậm như lạc thiết, như vậy thiết đạo nhân lồng ngực lên xuống. Thở hổn hển đứng ở một bên, ngắm lên trước mắt một quả sâu không thấy đáy lỗ lớn. Trong lòng có chút thấp thỏm, mới vừa bị Bạch Mi một kích, thiết đạo nhân nhất thời quên hết tất cả, dụng hết toàn lực đối với Bạch Mi một phen cuồng oanh loạn tạc. Giờ phút này tỉnh táo lại, thiết đạo nhân không khỏi có chút tối sau này hối, chính mình dưới xung động nhất thời, sẽ không đem Bạch Mi cho đánh chết đi. Bất quá cái ý niệm này ở thiết đạo nhân trong đầu đi một vòng liền nhanh chóng tiêu tan. Mặc dù Bạch Mi pháp thân không bằng chính mình, nhưng tu vi cùng mình sóng vai, giống vậy đều là chủng đạo đại năng, mới vừa rồi ta công kích tối đa chỉ có thể tổn hại diệt hắn pháp thân, cũng không thể đối với hắn kim đan có ảnh hưởng. Kim đan đại năng, nhục thân bị hủy, cũng có thể lần nữa tìm nhục thân sống lại, chỉ bất quá sẽ tổn thất ở pháp thân thượng tu vi thôi. Suy nghĩ ra một điểm này, thiết đạo nhân tâm có chút quyết định, lộ ra thần niệm hướng trước mặt lỗ lớn với tới. Ngay tại thiết đạo nhân thần niệm vừa mới chạm tới cửa hang thời điểm, một đạo thanh bóng người màu xanh lục chợt từ trong động nhảy lên một cái. Đông một tiếng rơi vào trước mặt thiết đạo nhân. Cả người trên dưới màu xanh lưu ly cơ hồ vỡ vụn chóc ra hơn nửa. Nhất là Bạch Mi trên gương mặt, lưu ly vỡ vụn, chỉ còn 1/3 che Bạch Mi má trái gò má. Toàn thân run lên, đem trên người lưu ly cặn bã run rơi xuống. Bạch Mi tiện tay từ trưởng môn chỉ hoàn trung lấy ra một bộ mặc sắc đạo bào che lại toàn thân cũng. Dù tẩu hết sạch lông nhọn pháp thân, cười nhìn về phía thiết đạo nhân, thiết đạo chủ hạ thủ thật đúng là không chút lưu tình a. Ước chừng oanh ta 83.000 quyền, trong đó có hơn 3.000 quyền là đánh vào trên mặt ta. Không có chú ý tới Bạch Mi trong lời nói đùa, giỡn. Thiết đạo nhân cau mày nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Bạch Mi. Hai hàng lông mày chợt cao gầy, nghi tiếng nói, người pháp thân làm sao biết? Ở thiết đạo nhân cảm giác hạ, giờ phút này Bạch Mi pháp thân cường độ thậm chí ngay cả lật mười mấy lần, gần như có thể sánh bằng ở nguyên từ bá thể dưới trạng thái chính mình. Mà điều này có nghĩa là bây giờ Bạch Mi pháp thân, so với không dùng tới nguyên từ bá thể thiết đạo nhân mạnh hơn. Là vừa mới viên thuốc đó, người mới vừa rồi là đang mượn ta tay trùy dung sức thuốc. Trong đầu tốc độ ánh sáng như vậy thoáng qua Bạch Mi trước uống thuốc động tác. Thiết đạo nhân trong mắt tinh quang bạo phát nói, thanh ly xích hỏa đan phục dụng chi pháp có hai loại, nhất tĩnh nhất động, tĩnh giả nạp đan cùng đàn chung bên trong, điều động toàn thân khí huyết từ từ luyện hóa. Loại phương pháp này ôn hòa vững vàng, nhưng sức thuốc hoặc có chút chạy mất, lại thời gian rõ dài, cần tĩnh tọa thập 3 tháng. Động giả nuốt đan vào bụng, kích thích toàn bộ sức thuốc, thân biến hóa lưu ly, máu thịt đốt hỏa, mượn nữa cực mạch ngoại lực chui luyện mài, để cho toàn bộ sức thuốc dung nhập vào máu thịt. Nhưng làm như vậy nguy hiểm tính rất cao, nếu như chui luyện ngoại lực không đủ, kết thành lưu ly sẽ đem dùng đan dược nhân phong kín ở trong đó, sau đó bị xích hỏa một chút xíu đốt sạch nhục thân. Vốn là Bạch Mi cũng là dự định lấy tĩnh pháp dùng thanh ly xích hỏa đan, nhưng là khi nhìn thấy thiết đạo nhân sau khi, Bạch Mi liền thay đổi chủ ý. Tốt như vậy một cái thợ rèn, làm sao có thể không cố gắng lợi dụng một chút đây? Viên thuốc này được đặt tên là thanh ly xích hỏa đan. Bạch Mi lấy ra một quả thanh ly xích hỏa đan đặt ở lòng bàn tay. Thiết đạo nhân tầm mắt một chút liền bị này bảo đan thật sâu hấp dẫn lấy. Si tâm pháp thân chi đạo thiết đạo nhân, nhìn Bạch Mi lòng bàn tay thanh ly xích hỏa đan, môi hấp động mấy cái. Này đan, thiết đạo chủ, trận chiến ngày hôm nay sợ là khó phân thắng bại. Không bằng như vậy, ta dùng này thanh ly xích hỏa đan cùng ngươi trao đổi 5.000 cân nịch hải thiết. Không đủ bộ phận ta đang dùng khác đồ vật tiếp tế ngươi. Ý của ngươi như thế nào? Liếc mắt liền nhìn ra thiết đạo nhân đối với trong tay mình thanh ly xích hỏa đan khát vọng. Bạch Mi cười nói, này, đối với thanh ly xích hỏa đan, thiết đạo nhân nhất định là thập phần muốn, dù sao lấy bây giờ hắn cảnh giới, muốn tiếp tục ở pháp thân một đạo trên có thật sự tiến bộ. Thanh ly xích hỏa đan không thể nghi ngờ là tốt nhất phụ trợ. Được, nếu Bạch Tông chủ nói như vậy, ta cũng không làm kia nữ nhi ra nhăn nhó dáng vẻ. 5.000 cân nịch hải thiết đổi cho ngươi này thanh ly xích hỏa đan. Khác ta cũng không cần. Như thế nào? Thoáng chù trừ chốc lát. Thiết đạo nhân hào khí một vỗ ngực. Trực tiếp đáp ứng. Vậy thì quá tốt. Thiết đạo chủ quả nhiên là khẳng khái trượng nghĩa người. Chúng ta quyết định như vậy. Mặt lộ vẻ hài lòng. Bạch Mi đưa tay liền đem thanh ly xích hỏa đan vứt cho thiết đạo nhân. Nhận lấy thanh ly xích hỏa đan, thiết đạo nhân không khỏi mừng rỡ, đem đan dược thu cất, rồi hướng Bạch Mi nói, đúng, Bạch Tông chủ, trận chiến ngày hôm nay, ta người bất phân thắng phụ, cho nên, nghe ra thiết đạo nhân ý nói, Bạch Mi chắp tay cười nói, thiết đạo chủ yên tâm. Bạch Mỗ cũng không phải là kia hồ ngôn loạn ngữ người. Trận chiến ngày hôm nay, Bạch Mỗ tự mình giữ bí mật tuyệt đối. Trừ ta ngươi hai người chi ngoại, tuyệt sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết. Hài lòng gật đầu một cái, thiết đạo nhân cười to hai tiếng tiến lên kéo lại Bạch Mi thủ. Bạch Tông chủ thật là đương thời chi hào kiệt, thật là làm cho thiết Mỗ cực kỳ thưởng thức. Dứt khoát. Người ta hôm nay liền kết bái là khác phái huynh đệ. Thế nào? Bị thiết đạo nhân này tự nhiên không kềm chế được tính tình làm có chút mộng. Bạch Mi do dự nói. Chẳng qua là, chúng ta hôm nay chẳng qua là lần đầu gặp. Như thế kết bái, sẽ có hay không có nhiều chút vội vàng? Lần đầu gặp thế nào? Đây mới gọi là mới gặp mà như đã quen từ lâu mà. Thế nào? Ngươi không muốn, hai hàng lông mày đảo thủ, thiết đạo nhân trầm giọng nói, này ngược lại cũng không phải, đó chính là nguyện ý. Được, ngươi đi theo ta, không đợi Bạch Mi lời nói xong, thiết đạo nhân kéo Bạch Mi trong nháy mắt chạy đến tháp cao đỉnh chóp. Cùng Bạch Mi chỗ cao đỉnh tháp, thiết đạo nhân tiếng như oanh lôi, vang vọng cả tòa vạn thiết thành, hôm nay... Mời chư vị đường xa tới đạo hữu làm chứng. Ta thiết thần đảo thiết thiên thu nguyện cùng Thục Sơn kiếm tông tông chủ Bạch Mi đều vì huynh đệ. Khác họ, kiếp này vinh nhục cùng hưởng, phúc họa cùng hưởng, nhìn đã tự thuyết tự thoại tuyên bố hết thảy thiết đạo nhân. Bạch Mi có lòng cự tuyệt, nhưng lại sợ ở trước mặt nhiều người như vậy chết thiết đạo nhân mặt mũi. Vạn nhất đưa đến hắn dưới cơn nóng giận, không cho hắn nịch hải thiết, vậy coi như khó làm. Suy tư mấy phen, Bạch Mi thầm nghĩ, kết bái liền kết bái đi. Thiết đạo nhân cũng là một loại nói đại năng, chiến lược không yếu, lại hùng cứ thiết thần đảo. Thà kết bái hậu Thục Sơn cùng thiết thần đảo quan hệ cũng có thể càng mật thiết. Cũng coi là chuyện xấu. Nghĩ thông suốt sau này, sắc mặt của Bạch Mi liền có thể nhìn rất nhiều, đồng thời cất giọng nói, hôm nay, mời chư vị đường xa tới đạo hữu làm chứng, ta Thục Sơn kiếm tông tông chủ Bạch Mi nguyện cùng thiết đảo chủ đều vì huynh đệ khác họ. Kiếp này vinh nhục cùng hưởng, phúc họa cùng hưởng, hoa lạp lạp, Bạch Mi cùng thiết đạo nhân mặc dù kết bái đột ngột. Nhưng là hai vị kim đan đại năng chàng,